chiếc xe đạp và mẹ. Không có mẹ thì tổ ấm nào có ý nghĩa chi? Houghton. Chiếc xe đạp cũ mềm, thân xe gỉ sét được dựng nếp ở một góc tối của ngôi nhà. Cũng đã lâu rồi, mẹ của con không còn sử dụng đến nữa. Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy mẹ dắt chiếc xe đạp ấy đi chợ mua mấy bó rau, mua thịt về nấu cơm cho cả nhà. Tuy rằng chiếc xe đạp giờ đã cũ, nhưng đối với con thì kỷ niệm giữa mẹ gắn bó bên chiếc xe đạp ắt hẳn còn tươi mới. Những kỷ niệm bé thơ lúc con là một thằng bé tiểu học, được mẹ chở đi học bằng chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường. Hồi ấy, cứ mỗi buổi sáng là con lại được mẹ đánh thức để chuẩn bị đi học. Bầu trời khá xanh, nhưng mỗi lần màu đục của bình minh dậy trễ, hẳn ông mặt trời cũng phải ganh tị với mẹ và con lắm, vì cả mẹ và con đều dậy sớm, sớm hơn cả mặt trời, để chu tất mọi thứ, bắt đầu chào đón một ngày mới. Cái buổi bình minh se lạnh cũng không thể nào dập tắt đi ý chí nỗ lực vượt qua mọi trở ngại của ngày lao động mới đầy gian nan và thách thức. Chiếc xe đạp hồi ấy còn nguyên hẳn một màu sơn xanh rêu nhưng lại loang lổ vì hồi ấy mẹ mua lại của một người hàng xóm tốt bụng với giá rẻ. Chiếc xe đạp tuy bề ngoài có vẻ lem luốc nhưng nổi bật hơn cả là chất lượng của nó rất tốt, chạy rất êm và không có bất cứ trục trặc gì dù là rất nhỏ. Chiếc xe đạp mới đầu được mẹ mua về không có yên sao, mỗi lần đi học thì con lại ngồi vào lòng mẹ trên cái yên nhỏ, hai chân chụm lại vào nhau, vừa đau mà vừa chật chội. Mẹ biết con không thích ngồi chật chội như thế nên đã nhờ ba đóng ngay một cái yên có lót đệm ngồi đằng sau, vừa thoải mái mà vừa có chỗ ngồi rộng rãi. Sáng con dậy sớm nên hình như còn đang say trong cơn ngủ. Con tựa đầu vào lưng mẹ, đánh một giấc say trong khi mẹ đang chở con đi trên phố. Lúc ấy, lưng mẹ vừa ấm mà vừa êm nữa chứ, cứ như là đang nằm trên một cái gối thật êm biết sưởi ấm. Giá như mà đoạn đường đến trường càng dài thêm, đôi chân mẹ đạp từng nhịp chậm rãi trên chiếc xe thì hay mấy. Mẹ đánh thức con trở dậy, dụi đôi mắt lem nhem ngủ gật, bố dục con vào trường học. Tạm biệt mẹ, con dõi mắt theo hình bóng mẹ, cố đạp từng nhịp trên chiếc xe cồm cõi. Có lẽ đó là hình ảnh thân quen và gần gũi nhất đối với con trong cuộc đời. Rồi những buổi chiều lặng lẽ trở về nhà trên chiếc xe đạp của mẹ, dường như chẳng có một buổi chiều nào con cảm thấy buồn bã như chiều hôm ấy. Một buổi chiều tan học, con ngồi đợi mẹ trên ghế đá trong khuôn viên trường khá lâu. Mắt của con dõi ra bên ngoài cổng trường với hy vọng mẹ sẽ đến đón con. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy mẹ đến. Con giận dỗi ngồi trách thầm. Trời ạ, sao giờ này mẹ vẫn còn chưa đến? Bực mình quá đi mất. Lúc ấy, đôi bàn chân con cứ dậm mãi dưới đất, giãy nảy, xoay người qua lại và quyết không chịu ngồi yên trên cái ghế đá. Đợi một hồi lâu, con thấy mẹ đạp thật chậm rãi trên chiếc xe đạp, nhòm vào cổng trường, giãy tay về phía con. Lúc ấy khuôn mặt của con cao có chắc là xấu tệ, giá mà chỉ nhếch mép cười với mẹ thôi thì con cũng cảm thấy vui rồi, nhưng lúc ấy cảm xúc của con hình như không cho phép con làm thế. Một nét mặt rũ rượi bước đến bên chiếc xe đạp, nhìn mẹ trách cứ. Sao mẹ đến trễ quá vậy? Con đợi mẹ lâu lắm rồi đấy, mẹ có biết là con bực mình đến như thế nào không? Khuôn mặt của mẹ lúc ấy buồn xo, mẹ nhìn con và nói. Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ bận lắm, nên tới trường đón con trễ. Thôi, con lên xe nhanh đi, về nhà cho kịp bữa ăn tối. Bàn chân bên trái của mẹ hằn lên một vết tím bầm, mẹ quay đầu xe đạp một cách nặng nề, có khi tưởng như sẽ ngã sang một bên. Thấy thế, con cố phụ mẹ quay đầu xe đạp, nhìn gương mặt lắm tấm mồ hôi của mẹ, con mới hỏi. Chân của mẹ sao bị bầm tím thế? Mẹ có còn bị thương ở đâu nữa không? Mẹ nhìn con rồi cười xòa. Lúc ấy con cảm thấy nét mặt của mẹ hình như đang cố chịu cơn đau ấy. Mẹ nói. Không sao đâu con, mẹ chỉ ngã thôi, chân của mẹ đắp thuốc dừng vài ngày là khỏi ngay thôi mà. Thôi, lên xe mẹ chở về. Mẹ có biết cảm giác của con lúc ấy như thế nào hay không? Lúc ấy, con cảm thấy thẹn lắm mẹ ạ. Thẹn vì đã trách mẹ, thẹn vì không giúp gì cho mẹ. Ngược lại, càng làm bàn chân đang bị thương của mẹ đau hơn vì phải nhờ mẹ chở về nhà. Có lẽ cái thẹn ấy khiến con khó mà thốt nên một lời xin lỗi, vì rằng lời xin lỗi của con sẽ chẳng giúp cho bàn chân trái của mẹ đỡ đau nhất. Cổ họng con lúc ấy nghẹn đắng, con cảm thấy thẹn đến nỗi chỉ biết cúi gầm xuống đất, không muốn nhìn khuôn mặt đang cố gượng chịu đau của mẹ. Chiếc xe đạp quay từng dòng xe thật đều, nhưng cũng thật chậm rãi. Lưng áo của mẹ ướt bết mồ hôi, con cúi đầu áp mặt vào lưng áo của mẹ. Lại cái cảm giác ấm áp ấy, lại là mùa mồ hôi, nhưng lần này còn có cả cái gì của nước mắt. Nước mắt đấy là của con đó mẹ ạ, nó hòa vào trong từng giọt mồ hôi vất vả của mẹ trên lưng áo. Con thầm nghĩ, lúc này mẹ tưởng chừng mình đang ngủ gật, thôi vậy, cứ im lặng, sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chiếc xe đạp của mẹ gắn bó với thời tiểu học của con, rồi cả đến thời cấp 2, dưới sự trưởng thành chớm nở. Chiếc xe đạp ấy đã đi theo con qua bao nhiêu những chuyện vui buồn cùng mẹ. Chắc có lẽ giờ đây, chiếc xe đạp cảm thấy nhớ lắm những kỷ niệm ấu thơ, ngọt ngào ấy, mẹ nhỉ. Con đã trở thành một người trưởng thành, nhưng dù thế nào thì con cũng cần có một bên cạnh như một chiếc xe đạp vô hình nào đó đang chở con âm thầm trên chặng đường không có điểm dừng. Tất cả mọi thứ con đều cần có mẹ. Con chỉ ước rằng chiếc xe đạp vô hình mà mẹ đang âm thầm chở con đi trên từng chặng đường sẽ vững nhịp, sẽ mãi tiến lên dù đường đi nhiều chông gai và gồ ghề. Bàn chân của con đi chắc sẽ không nhanh nhẹn, không vững vàng bằng chiếc xe đạp của mẹ. Điều mà con cảm thấy hạnh phúc ngập tràn là được ở gần bên cạnh mẹ mãi, cùng chiếc xe đạp vô hình của mẹ. Người mẹ điên. Thà bỏ cha làm quan, không bỏ mẹ ăn mày. Đi khắp gầm trời, mẹ là tốt nhất. Tục ngữ Trung Quốc. 23 năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi. Đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, người đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt. Có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi cút cho xa. Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngay dại bên cạnh quẩn trong làng. Ngồi đó, cha mẹ đã 35 tuổi, cha làm việc ở bãi khai thác đá, bị mái chém cục tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy cô gái điên có sắc dốc, thì động lòng quyết định mang cô ta về nhà, cho cha tôi làm vợ. Chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi, đứa nó giỏi, sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng, đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể. Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: "Cái con mẹ điên này mà lại sinh cho bà đứa chống gậy rồi." Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con. Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên: "Đưa! Đưa tôi!" Bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, nhưng khối thịt non. Biết đâu mẹ lỡ tay dứt tôi đi đâu thì sao? Dù sao, mẹ cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: "Mày đừng có hòng bế con. Tao còn mới lâu đưa cho mày. Tao biết được mày bế nó. Tao đánh mày chết. Có đánh chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút." Bà nội nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào. Bà nội đút từng thìa nuôi tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ có bệnh thần kinh, nếu lây sang tôi thì phiền lắm. Hồi đó, nhà tôi vẫn đang dãy dụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói, đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng gây tiếng thị phi. Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ, bảo, con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với con, cô ăn hết bát cơm này đi, rồi tìm nhà giàu có hơn một tí mà ở, sau này cấm không được quay lại đây nữa, nghe chưa? Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội tôi hạ lệnh tiễn khách, liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm cơm đờ ra lả tả miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà, lắp bắp kêu ai oán, đừng, đừng. Bà nội sắc mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng, nghiêm giọng hét, con dâu điên, mày ngang bướng cái gì? Bướng thì chả có kết quả tốt đẹp gì đâu, mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày 2 năm rồi, mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi, nghe thấy chưa hả? Nói đoạn, bà nội tôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất như Dư Thái Quân nắm gậy đầu rồng, thầm một tiếng. Mẹ sợ chết giấc, khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt. Có nước mắt rưới trên những hạt cơm trắng nhợt. Dưới cái nhìn giám sát, mẹ chợt có một cử động kỳ quặc. Mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đáng thương hại. Bà nội ngồi thẫn thờ, hóa ra mẹ muốn nói với bà rằng mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn nửa bát, chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò cho mấy nắm. Bà nội cũng là đàn bà, sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay đầu đi, nuốt những giọt nước mắt, rồi quay lại sắc mặt nói, ăn mau, ăn mau, ăn xong còn đi. Ở nhà này, cô cũng chết đói thôi. Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngay cả nửa bát cơm, con cũng không ăn, tập tễnh bước ra khỏi cửa. Nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi, cô đi, đừng có quay đầu lại, dưới gầm trời này còn nhiều nhà giàu. Mẹ tôi quay lại, đưa một tay ra phía lòng bà, thì ra mẹ muốn được ôm tôi một tí. Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tả lót cho mẹ. Lần đầu tiên, mẹ được ẵm tôi vào lòng, môi nhấp nhấp cười, cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được 3 phút, bà nội không đợi được dằn tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt thêm cửa. Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới biết được, ngoài tôi ra, bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi, họ đều nói mẹ tôi chết rồi. Nhưng bọn bạn cùng làng đều bảo tôi, mẹ mày là một con điên, bị bà mày đuổi đi rồi. Tôi tìm bà nội vồi vĩnh, đòi bà phải trả mẹ lại, còn chửi bà là đồ bà lang sói. Thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi. Ngày đó, tôi làm gì biết đến điên nghĩa là cái gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng. Mẹ trông như thế nào nhỉ? Mẹ còn sống không? Không ngờ, năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi trở về sau 5 năm lang thang. Hôm đó, mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới báo. Thụ, mau đi xem, mẹ mày về kìa. Mẹ bị điên của mày về rồi. Tôi mừng quá, đích nhõng nhõng, có giày chạy dội ra ngoài. Bà nội và cha cũng chạy theo tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Vì đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những dụng cỏ khô dàn khè. Có trời mới biết đó là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng về phía nhà tôi, ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng. Trong tay còn cầm một quả bóng bay bẩn thỉu. Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, Mẹ cuống cuồng nhìn trong đám chúng tôi tìm con trai mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, nhìn tôi chòng chọc, nhếch mép bảo, "Thụ, bóng, bóng." Mẹ đứng lên, liên tục giơ lên quả bóng bay trong tay, dúi vào tay tôi với vẻ lấy lòng. Tôi thì liên tục lùi lại. Tôi thất vọng ghê gớm, không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ thương lại là cái hình người này. Một thằng cu đứng cạnh tôi kêu to, "Thụ, bây giờ mày biết con điên là thế nào chưa? Là mẹ mày như thế này đấy." Tôi tức tối đáp lại nói, "Nó là mẹ mày ấy, mẹ mày mới là con điên ấy, mẹ mày mới là thế này." Tôi quay đầu chạy trốn, người mẹ bị điên này tôi không thèm, bà nội và bố thì lại đưa mẹ về nhà. Năm đó, bà nội đuổi mẹ đi rồi, lương tâm bà bị chất vấn dày dò, bà càng ngày càng già, trái tim bà cũng không còn sắt thép được nữa, nên bà chủ động đưa mẹ về. Còn tôi lại bực bội, bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện. Tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ, chưa bao giờ chủ động nói với mẹ, càng không bao giờ gọi mẹ, khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào là chủ yếu. Mẹ không bao giờ dám hé miệng. Nhà không thể nuôi không mẹ mãi, bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi không đi làm đồng, bà nội dắt mẹ đi quan sát học hỏi. Bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn. Sau một thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối rồi, liền để mẹ tự đi cắt cỏ lợn. Ai ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng đã xong cả hai bồ cỏ lợn. Bà nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ hãi, cỏ mẹ cắt là lúa giống vừa làm đồng trổ bông trong ruộng người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng, chửi rủa, "Con mẹ điên, lúa và cỏ mà không phân biệt được." Bà nội còn đang chưa hết nên xoay sở ra sao thì nhà có ruộng cắt lúa tìm tới, mắng bà cố ý dạy con dâu làm càn. Bà nội tôi lửa giận bốc phừng phừng, trước mặt người ta lấy gậy đánh vào eo lưng con dâu chửi, "Đánh chết con điên này, mày cút ngay đi cho bà." Mẹ tuy điên nhưng vẫn biết đau, mẹ chạy nhõm lên, chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi, "Đừng, đừng." Sao rồi người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo, "Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa, sau này giữ cô ta chặt một tí là được." Sau khi cơn sóng gió qua, mẹ oải người dưới đất thúc thích khóc. Tôi khinh bỉ bảo, "Cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là lợn." Lời vừa dứt, gáy tôi bị một cái tát. "Là bà trừng mắt bảo tôi, "Thằng ngu kia, mày nói cái gì? Mày còn thế này nữa, đấy là mẹ mày đấy." Tôi vùng vằng biểu môi, "Cháu không có loại mẹ điên khùng thế này." "À, mẹ càng ngày càng láo, xem bà có đánh mày không." Bà nội lại giơ tay lên, lúc này chỉ thấy mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên, che giữa bà nội và tôi. Mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, kêu thảng thốt, "Đánh tôi, đánh tôi." Tôi hiểu rồi, mẹ bảo bà nội đánh mẹ, đừng đánh tôi. Cánh tay bà trên không trung thõng xuống, miệng lẩm bẩm, "Con mẹ điên này, trong lòng nó cũng biết thương con đây." Tôi vào lớp 1, cha được một hộ chuyên nuôi cá làng bên, mời đi canh hồ cá, mỗi tháng lương 50 tệ. Mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà, chủ yếu là đi cắt cỏ lợn, mẹ cũng không còn gây ra vụ kề già nào lớn nữa. Nhớ một ngày mùa đông đói rét, năm tôi được học lớp 3, trời đột ngột đổ mưa, bà nội sai mẹ mang ô cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường, mẹ đã ngã ì oạch mấy lần, toàn thân trông như con khỉ lắm bùn. Mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học, nhìn tôi cười ngớ ngẩn, miệng còn gọi tôi, "Thụ, ô." Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích, tôi như ngồi trên bàn chông, oán hận mẹ khủng khiếp, hận mẹ không biết điều, hận mẹ làm tôi xấu hổ, càng hận thằng khỉ cầm đầu trêu chọc. Trong lúc nó còn đang khoa trương bắt chước mẹ, tôi chộp cái hộp bút trước mặt, đập thật mạnh cho nó một phát, nhưng bị thằng Hỷ tránh được. Nó xông tới bóp cổ tôi, chúng tôi giằng co đánh nhau. Tôi nhỏ con, vốn không phải là đối thủ của nó, bị nó dễ dàng đè xuống đất. Lúc này, chỉ nghe một tiếng phúc kéo dài từ bên ngoài lớp học. Mẹ giống như một đại hiệp bay vào, một tay tống cổ thằng Hỷ, đẩy ra tận ngoài cửa lớp. Ai cũng bảo người điên rất khỏe, thật sự đúng là như vậy. Mẹ dùng hai tay nhấc bổng thằng bắt nạt tôi lên trên không trung. Nó kinh sợ kêu khóc, gọi bố mẹ, một chân béo ị, khua khoắn, đạp loạn xạ trên không trung. Mẹ không thèm để ý, vứt nó vào ao trước cạnh cổng trường, rồi mặt thản nhiên mẹ đi ra. Mẹ vì tôi gây ra đại họa, mẹ lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Trước mặt mẹ, mẹ lại có vẻ khiếp nhược, nhìn tôi vẻ muốn lấy lòng. Tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ, dù đầu óc mẹ không tỉnh táo, thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh táo vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt. Lúc đó, tôi không kìm được kêu lên, mẹ! Đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói. Mẹ sững sờ cả người, nhìn tôi rất lâu, rồi y hệt như một đứa trẻ con. Mặt mẹ đỏ hồng lên, cười ngớ ngẩn. Hôm đó, lần đầu tiên, hai mẹ con tôi cùng che một cái ô về nhà. Tôi kể sự tình cho bà nội nghe. Bà nội sợ rụng rời ngã ngồi lên ghế, vội vã nhờ người đi gọi cha về. Cha vừa bước vào nhà, một đám người tráng niên vạm vỡ, tay dao tay thước xông vào nhà tôi. Không cần hỏi han trắng đen gì, trước tiên đập phá mọi bát đũa vò hũ trong nhà nát như tương, trong nhà như vừa có động đất cấp 9. Đây là những người do nhà thằng Hỷ nhờ tới. Bố thằng Hỷ hung hãn chỉ vào cha tôi nói, con trai tao sợ quá đã phát điên rồi, hiện đang nằm ở nhà thương. Nhà mày mà không mang 1.000 tệ trả tiền thuốc thang, tao cho một mồi lửa đốt tan cái nhà của mày ra. 1.000 tệ? Cha đi làm một tháng chỉ 50 tệ. Nhìn những người sát khí đằng đằng nhà thằng Hỷ, cha tôi mắt đỏ lên dần. Cha nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp, một tay nhanh như cắt, dở thắt lưng da, đánh tới tấp khắp đầu mặt mẹ. Một trận lại một trận, mẹ chỉ còn như một con chuột khiếp hãi run rẩy, lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết, nhảy lên hải hùng, chạy trốn. Cả đời tôi không thể quên tiếng thắt lưng da, bụt lạnh lùng, lên thân mẹ và những tiếng thê thiết mẹ kêu. Sau đó, phải trưởng đồn cảnh sát đến ngăn bàn tay bạo lực của cha. Kết quả hòa giải của đồn cảnh sát là cả hai bên đều có tổn thất, cả hai không nợ nần gì nhau cả. Ai còn gây sự, sẽ bắt luôn người đó. Đám người đi rồi, cha tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ nồi niêu bát đũa tan tành, lại nhìn mẹ tôi vết sôi đầy mình. Cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng khóc thảm thiết. Mẹ điên ơi, không phải là tôi muốn đánh mắng mẹ, mà nếu tôi không đánh, thì việc này không thể dàn xếp nổi. Nhà mình làm gì có tiền mà đền cho người, bởi nghèo khổ quá mà thành họa đấy thôi. Cha lại nhìn tôi nói, Thụ, con phải cố mà học lên đại học, không thì nhà ta cứ bị người khác bắt nạt suốt đời nhé. Tôi gật đầu, tôi hiểu. Mùa hè năm 2000, tôi thi đỗ vào trung học và kết quả xuất sắc. Bà nội tôi vì làm việc cực nhọc cả đời mà mất trước đó, gia cảnh ngày càng khó khăn hơn. Cục dân chính, khu tự trị Ân Thi Hồ Bắc, xếp nhà tôi thuộc diện đặc biệt nghèo đói, mỗi tháng trợ cấp 40 tệ. Trường tôi học cũng giảm bớt học phí cho tôi, nhờ thế tôi mới có thể học tiếp. Vì học nội trú, bài vở nhiều, tôi rất ít khi về nhà, cha tôi vẫn đi làm thuê, 50 tệ một tháng, gánh tiếp tế cho tôi đặt lên vai mẹ, không ai thay thế được. Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn, đưa cho mẹ mang đi. 20 km đường núi ngoằn ngoèo, ruột dê, làm khổ mẹ, phải tốn sức ghi nhớ đường đi, gió tuyết cũng vẫn đi. Và thật là kỳ tích, hễ bất cứ việc gì, làm gì con trai, mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình yêu mẫu tử ra, tôi không còn cách giải thích nào khác, y học cũng nên giải thích khám phá hiện tượng này. Lại là một chủ nhật, mẹ lại đến, không chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, cắn một miếng, cười hỏi mẹ, ngọt quá, ở đâu ra thế ạ? Mẹ nói, tôi hái. Không ngờ mẹ tôi cũng biết hái cả đào dại. Tôi chân thành khen mẹ. Mẹ càng ngày càng tài giỏi. Mẹ cười hì hì. Trước lúc mẹ về, tôi theo thói quen dặn dò mẹ phải cẩn thận an toàn. Mẹ trả lời. Tiễn mẹ xong, tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời phổ thông. Ngày hôm sau, khi đang ở trên lớp, bà Thím vội vã chạy đến trường, nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Thím hỏi tôi, mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn không? Tôi nói, đưa rồi, hôm qua mẹ về rồi. Thím nói, không, mẹ mày đến giờ vẫn chưa về nhà. Tim tôi thoát lên một cái, mẹ tôi chắc không đi lạc đường. Chặng đường này, mẹ đã đi 3 năm rồi, có lẽ không thể lạc được. Thím hỏi, mẹ mày có nói gì không? Tôi bảo không, mẹ chỉ cho cháu chục quả đào tươi. Thím đập hai tay, thôi chết rồi, hỏng rồi, có lẽ vì mấy quả đào dại rồi. Thím kêu lên xin nghỉ học, chúng tôi đi men theo đường núi về tìm. Đường về quả thực có mấy cây đào dại, trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc, bởi nếu mọc ở vách đá mới có giữ được quả. Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết gãy cành, dưới cây là vực sâu 100 thước. Tím nhìn tôi rồi nói, chúng ta đi xuống khe vách đá tìm. Tôi nói, tím đừng dọa cháu. Tím không nói năng, kéo tôi đi xuống vách núi. Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi, những trái đào dại dương dãi xung quanh. Trong tay mẹ còn nắm chặt một quả, máu trên người mẹ đã cứng lại thành đám màu đen nặng nề. Tôi đau đớn đến mức ngũ tạng như dở ra, ôm chặt cứng lấy mẹ, gọi. Mẹ ơi, mẹ đau khổ của con ơi, con hối hận đã nói rằng đau này ngọt. Chính là con đã lấy mạng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được hưởng sung sướng ngày nào. Tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ, khóc tới mức những hòn đá trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo tôi. Ngày 7 tháng 8 năm 2003, 100 ngày sau khi chôn cất mẹ, thư gọi nhập học giác vàng, giác bạc của Đại học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngã đường mẹ tôi đã đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, bay thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi mộ cổ tịch của mẹ. Mẹ, con đã có ngày mở mặt mở mày rồi. Mẹ có nghe thấy không? Mẹ có thể ngậm cười nơi chín suối rồi. Mẹ và con. Trên đời này, hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng lá bay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những cầu vồng, những anh chị, những chú bác cô dì và anh em họ, nhưng trên cả thế giới, ta luôn chỉ có một bà mẹ. Kate Dallas Quingin. Mẹ và con, hai hình ảnh thân thương dễ gợi cho chúng ta nhớ về một thời gian trước. Hình ảnh người mẹ đối với không ít người thì đó là một kỷ niệm không bao giờ quên. Người cha, người mẹ đã gắn liền với cuộc sống của mỗi chúng ta, nhất là trong thời thơ ấu. Chúng ta hãy nhìn lại qua một góc nhìn của tuổi thơ ấu, đến lúc lớn lên hình ảnh mẹ và con qua những dòng sau đây. Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ ôm bạn trong tay, bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc ngằn ngặt. Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài. Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi. Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn những bữa ăn bằng tất cả tình yêu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn. Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn. Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất. Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách la lên, con không đi. Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh. Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay. Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành. Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục, rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi đến nơi, nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ ngoái lại. Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác. Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình TV nào đó. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem. Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu. Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư. Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ. Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái xe của mẹ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể. Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tán chóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối. Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài giải phòng để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè. Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đáp, đó không phải là chuyện của mẹ. Khi bạn 21 tuổi, mẹ gợi ý cho bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách trả lời, con không muốn giống mẹ. Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch châu Âu không. Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí. Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách giận dữ và cào nhào, con xin mẹ đấy. Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tích. Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng mọi việc giờ đã khác xưa rồi. Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ ngày sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời, con thật sự bận mẹ ạ. Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài. Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào? Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm, sụp đổ tan tành. Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không? Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại. Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có người. Lời nói dối của mẹ. Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái. Sophia Loren. Thuở nhỏ, gia đình cậu rất nghèo. Tới bữa, chẳng mấy khi cơm đủ ăn, mẹ lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo, các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói. Lần nói dối đầu tiên của mẹ, mẹ rất đau khổ khi phải nói dối con. Khi cậu lớn dần lên, người mẹ tảo tần tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ, ven đô, mò thêm ít cua, ốc về cho con. Món canh cua đồng thật ngon, khi các con xì xụp ăn, mẹ ngồi một bên, rượu rã với chút rau khoai lang luộc. Khi cậu đưa bát để xin thêm ít cơm, mẹ húp nốt chỗ cặn canh cuối cùng. Cậu xót xa, liền lấy chén canh đổ vào bát mẹ. Mẹ không ăn, lại chăng trả về bát cậu. Mẹ bảo, mẹ không thích ăn cua, chỉ vì không muốn cơm mới bị lẫn với bộ chỗ canh thừa. Lần thứ hai, mẹ nói dối. Các con lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, vừa làm thợ may. Mẹ vừa đến hợp tác xã, nhận vỏ hộp diêm về nhà, ngồi cặm cụi dán vào một buổi tối. Một buổi tối đông, nửa đêm, cậu bé tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn còng lưng, dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu nhợt nhạt. Cậu bé nói, mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ chỉ cười, con cứ ngủ đi, mẹ bị mất ngủ nên không buồn ngủ. Lần thứ ba, mẹ nói dối. Ngày cậu thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm. Cả đêm trước hì hục nấu sôi đổ, để sáng dậy con ăn như chúng bạn vẫn kháo nhau. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc, mẹ mông ngóng từng khắc phía ngoài phòng thi. Tiếng chuông hết giờ đổ vang, mẹ dang rộng cánh tay, ôm đứa con trai bé nhỏ. Trong tay mẹ là bình trà pha sẵn, mẹ đã ướp hoa. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà nhỏ bằng thủy tinh nhỏ trong suốt, một trong những thứ tài sản quý giá nhất trong nhà, mời mẹ uống. Mẹ bảo, mẹ đợi con, vừa được bác đứng cạnh mời uống rồi, con uống đi, mẹ không khát. Lần thứ tư, mẹ nói dối. Sau khi cha Lâm bệnh qua đời, mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá, tần tảo ngày này qua tháng khác. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện, đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ, chú đều tìm cách qua giúp một tay, từ chuyển than gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người gắn bó trước lâu rồi cũng sinh cảm tình, huống chi mẹ cảm động trước tình cảm chân thành, chất phác của chú Lý ai lắm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá để có người san sẻ, nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn vậy, kiên quyết không đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ thì mẹ bảo, các con còn bé, nhỡ phải chịu điều tiếng gì, mà tôi cũng coi chú Lý như là anh em trong nhà cả thôi. Mẹ nói dối lần thứ năm. Sau khi anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm, mẹ nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ, nhưng một thân một mình, cũng có tuổi. Mẹ mắt đã kém, chân tay cũng không còn dẻo dai như trước, việc cũng dần ít đi. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về, mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo, các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có đầy đặn gì. Mà mẹ bây giờ tháng đi chợ cũng có thiếu gì tiền cả, cứ cầm lấy. Lần thứ sáu, mẹ nói dối. Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sĩ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, cậu ở lại làm việc tại một công ty chuyên về nghiên cứu. Khi đã có chút điều kiện, cậu muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng, nhưng không hiểu mẹ nghe đâu rằng công việc của con trai cần sự tập trung cao, chẳng có nhiều thời gian, mà thủ tục mọi thứ sang Mỹ rất tốn kém phức tạp. Mẹ nghe vậy, nhất quyết từ chối. Mẹ sống ở đây, nó quen rồi, mẹ không đi đâu cả. Dù đêm đêm, mẹ ở một mình, mắt mẹ mờ đi vì thương nhớ đứa con trai bé nhỏ của mình đã xa cách bao lâu, mẹ lại một lần nữa nói dối. Nhiều năm trôi qua, mẹ Lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ. Mẹ đã già và yếu lắm. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày dò, đến chết, đi sống lại, con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ mở mắt, cố gượng thều thào bảo cậu. Con đừng lo, mẹ chẳng đau chút nào đâu con. Và đây là lần nói dối cuối cùng của mẹ.